Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 30, người đứng đầu thiên đạo thần thông bảng vương ương của nhân tộc luân hồi nhãn thần thông. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Diêm Thánh Tử trong tộc ta có thiên phạt thần thông, chắc chắn ngồi vững trên thần thông bảng quỷ ma của quỷ ma tộc cũng bắt đầu nháo động. Quỷ ma tộc bọn họ tin chắc thiên phạt thần thông nhất định có thể xếp hạng đầu trên thần thông bảng. Nhưng mà thiên phạt thần thông, hoàn toàn là thần thông yêu nghiệt cùng cực. Mà chỉ còn lại 2 vị trí trên bảng danh sách 89/10 thiên phạt thần thông sẽ lên bảng. Còn về có thể xếp hạng nhất hay là hạng 2, sau một khắc nữa sẽ thấy rõ ràng. Vạn chúng mong đợi thần thông bảng, bắt đầu công bố. Thần thông bảng hạng 2, ma võ đại lục Hắc Diêm của quỷ ma tộc thiên phạt thần thông. Đột nhiên, toàn bộ quỷ ma tộc đều gào lên. Không, điều đó không có khả năng. Thiên phạt thần thông sao chỉ ở thần thông bảng hạng 2 mà thôi. Bổn ma thánh không tin sự thật này. Không, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng còn có thần thông còn mạnh hơn so với thiên phạt thần thông. Toàn bộ quỷ ma trong quỷ ma tộc đều giống như bị điên. Âm thanh kinh động kia vang lên không ngừng trong ma uyên vạn trường. Mà lửa giận càng lại là phát tiết với thiên đạo, cho rằng thiên đạo bất công. Mà thiên phạt thần thông tên như ý nghĩa, cho dù là thiên lôi, biển động, phong bão hay những tai vạ tự nhiên, đều thuộc về thiên phạt năng lực. Thiên phạt thần thông này có thể xếp tại thần thông bảng hạng 2, hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là quỷ ma tộc, thậm chí toàn bộ ma võ đại lục dị ma đều cảm thấy không công bằng. Chân võ đại lục thiên thánh cung, thiên phạt thần thông thật khó giải quyết. Nếu như nhân tộc và ma tộc phát sinh một trận đại chiến, thiên phạt thần thông này sẽ như thế lực của 100.000 vạn dị ma. Lời ấy của Diệu Quang Thánh Đế sai rồi, thiên phạt thần thông quả khó giải quyết nhưng còn không đến mức khiến nhân tộc lo sợ bất an. Chấm, Trường Sinh Thánh Đế nói cực phải, thiên phạt thần thông có lợi cũng có tệ, dù sao cũng là tự nhiên có thể lực, không phải là thứ người khác có khả năng điều khiển được. Bọn họ phân tích tương đương chính xác, thiên phạt thần thông yêu nghiệt vô cùng, sức mạnh tự nhiên của thiên phạt không phải có thể khống chế được, cho dù có phát được thiên phạt thần thông cũng khiến cho quỷ ma tộc nhận phải một trong số những tổn thương ấy. Kết quả cả hai bên đều sẽ thất bại nặng nề không nghi ngờ gì cả. Thần thông bảng bây giờ chỉ còn lại vị trí đầu chưa được công bố, không biết là loại thần thông nào mà lại có thể chiếm lĩnh được vị trí đầu đây. Ha ha, nhân tộc có cơ hội sao? Cơ hội mong manh nhưng cũng chưa chắc không có mà, ha ha. Trong thiên thánh cung truyền ra những tràn cười nói vui vẻ. Nhân tộc tất nhiên hy vọng sẽ có võ giả của nhân tộc có thể chiếm giữ vị trí đầu bảng, nhưng mọi người ai cũng biết cơ hội đó lại nhỏ bé đến mức có thể trực tiếp bỏ qua. Hạ Châu, trong một đình đài của Lưu Hoàng Thành, cha thần thông ở thời các ngươi mạnh không? Vương Thiến Thiến tò mò hỏi. Vương Diễm nói, đương nhiên là mạnh rồi, nhưng vẫn không mạnh bằng thần thông bảng đời này, đặc biệt là ở năm hạng đầu cũng đã đủ gọi là thần thông vô thượng rồi. Thời của bọn ta chỉ có 7 người lên được bảng đan, vậy quỷ tộc cũng kinh khủng quá rồi, có tận 38 tên cơ. Vương Thiến Thiến cảm khái, cho dù cả tư chất bảng lẫn thần thông bảng đều không có tên nàng, nhưng nàng vẫn rất hy vọng và hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan trọng nhất là, võ giả có thể lên được thiên đạo bảng đều có thể nhận được phần thưởng rất phong phú từ thiên đạo. Võ giả có được phần thưởng từ thiên đạo sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm, bầu trời lúc này giống như một chiếc mặt nạ bí ẩn được điểm xuyến những vì sao. Thần thông bảng hạng nhất, chân võ đại lục vương ương của nhân tộc luân hồi nhãn thần thông. Chân võ đại lục như tiến vào thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy. Từng võ giả thần sắc kinh ngạc giống như là nhìn thấy cái gì đó làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đó là bọn họ thấy được thần thông bảng, vương ương thế mà lần nữa vinh quang đứng đầu thiên đạo bảng. Sao ta lại không nghĩ tới, trong thần thông bảng danh này, nhân tộc lại có thể đứng đầu bảng chứ? Vương ương của vương tộc nhân tộc ở Hạ Châu lần trước vinh quang đứng đầu tư chất bảng đời mới, mà giờ cả thần thông bảng đời mới cũng trở thành kẻ đứng đầu, ta cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung vị tuyệt thế thiên tài như hắn nữa. Sự hoan hô ăn mừng, lượn lờ khắp thiên địa, nhân tộc vốn dĩ không ôm hy vọng lại xếp hạng đầu trong thần thông bảng há có thể không phấn chấn sao? Có vui mừng, tự nhiên sẽ có bi phẫn. Cách chương.